sau khi mặc nữ trang tôi bị bạn cùng phòng theo dõi. Chương 6, 200 triệu, cậu quyết có bằng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Hứa Thanh Giã không mang chút tình cảm nào, lạnh nhạt nhưng khiến người nghe vô cùng khó chịu, đặc biệt là khi cậu chẳng làm gì sai. Đây rõ ràng là một sự hiểu lầm bị câu nói đó chọc giận. Hạ Tuế tức đến mức muốn cười, nhưng vẫn tình ý nhận ra một điều: Hứa Thanh Giã nói cậu mua chiếc áo giống hệt của anh. Vậy có phải buổi sáng anh đã không phát hiện vết bẩn trên áo và nghĩ rằng chiếc áo đó là do cậu tự mua? Vậy thân phận của cậu vẫn chưa bại lộ, cậu vẫn an toàn. Nghĩ đến đây, tâm trạng Hạ Tuế lập tức chuyển từ âm u sang tươi sáng. Bị hiểu lầm một chút thì có sao, coi như bị chó cắn một miếng. Dù sao hai người cũng chẳng ưa nhau, thêm một vụ lùm xùm này cũng không ảnh hưởng gì. Miễn là thân phận cậu không bị lộ, 200 triệu vẫn còn rất hy vọng. Hơn nữa, chẳng phải đối phương bị khủng đồng sao, khi anh ta biết người mình thích là một người con trai. Chắc chắn sẽ khiến tên công tử tự phụ này cảm thấy kinh tởm tột cùng. Hạ Tuế nghĩ đến cảnh đó, trong lòng thầm sướng. Cậu nghiến răng, cảm thấy tràn đầy ý chí chiến đấu với nhiệm vụ quyến rũ Hứa Thanh Giã. Nhưng ngay lúc này, cậu không thể để Hứa Thanh Giã dễ dàng bắt nạt. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cãi lại. Thư viện này là do nhà anh mở à? Thư viện chỉ có một mình anh được đi thôi sao? Dựa vào đâu mà anh đi được thì tôi lại không? Nghe câu trả lời của cậu, Hứa Thanh Giã nhìn cậu, im lặng. Hạ Tuế cũng không chút lùi bước, đối mặt với anh. Hai người đứng đối diện nhau trên hành lang một lúc lâu. Vài người đi ngang qua tò mò nhìn họ. Cuối cùng, Hứa Thanh Giã là người thu ánh mắt lại trước. Anh quay người và nói, tốt nhất là thế, tôi đã nói rồi, tôi không có hứng thú với đàn ông. Thấy Hứa Thanh Giã định bỏ đi, Hạ Tuế nhanh chóng nói thêm. Yên tâm, tôi cũng chẳng có chút hứng thú nào với anh. Hạ Tuế bước vào một phòng riêng, nơi có một ấm trà đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Cậu rót một ly, uống cạn trong mấy ngụm. Uống xong, cậu lấy điện thoại ra, xóa 4 chữ. Đầu óc có bệnh, phía sau tên Hứa Thanh Giã, đổi thành kẻ tự luyến mắc chứng hoang tưởng. Cái chứng hoang tưởng bị hãm hại này quá nặng, sao lại có thể tự luyến đến mức đó chứ? Cậu cũng quản việc bao đồng quá rồi. Hạ Tuế lẩm bẩm trong lòng, tay vẫn không ngừng rót thêm một ly trà nữa. Trà này ngon đấy, uống thêm một ly nữa. Tào Cố vẫn chưa đến, Hạ Tuế cũng không tiện gọi món trước. Bữa trưa chưa ăn nên cậu hơi đói, chỉ có thể quét mã xem thực đơn cho đỡ thèm. Vừa xem, vừa lại thấy xót xa. Sao đến cả rau cải trắng cũng 88 tệ, còn món thịt thì toàn trên 100 tệ. Một bữa ăn ở đây chắc tốn không ít tiền. Hôm nay cậu định sẽ chia đôi với Tào Cố. Lần trước là bất đắc dĩ, nhưng tình bạn lâu dài thì phải có qua có lại. Xem xong thực đơn, Hạ Tuế ôm ngực, lại rót thêm một ly trà. Dù sao trà miễn phí, cậu uống thêm mấy ly, coi như gỡ gạc lại chút tiền từ những món ăn đắt đỏ. Khi cậu uống đến ly thứ 5, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Tào Cố xách một túi đồ bước vào, trên mặt mang theo vẻ xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến muộn, chiều nay tôi đến thăm dì, trước khi về bà ấy cứ nài nỉ nói chuyện mãi, còn nhất quyết nhét cho tôi ít trái cây nữa. Cậu xem, những quả này cậu có thích ăn không? Lát nữa tôi bảo phục vụ lấy túi, chia cho cậu một ít. Chiếc túi trên tay Tào Cố là một chiếc túi ni lông màu đỏ, đựng đầy ắp, túi bị kéo căng vì nặng trĩu. Mở túi ra, bên trong đựng mấy quả táo, lê và vài quả cam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Cố giải thích, nhà tôi không ở thành phố này, dì tôi lấy chồng xa và định cư ở đây. Mẹ tôi cứ bắt tôi mỗi tháng phải đến thăm dì một lần để báo bình an. Dì cũng vậy, vẫn coi tôi như con nít, lần nào đi cũng nhét cho một đống đồ ăn vặt và trái cây. Tào Cố nói, giọng vừa vui vừa trách. Hạ Tuế nghe, không biết nói gì, chỉ khẽ run mi, cầm lấy chén trà trên bàn nhấp môi. Cậu đã không còn nhớ gì của mình trông như thế nào nữa. Nếu có thể, cậu cũng rất muốn có một nỗi phiền muộn ngọt ngào như vậy. Tào Cố nói được vài câu, vừa rót trà cho mình vừa chuyển chủ đề. Ồ, tôi còn chưa hỏi, quê cậu ở đâu? Hạ Tuế đáp, Hải Thành. Mắt Tào Cố sáng lên. Trùng hợp vậy, quê tôi ở ngay cạnh Hải Thành, là một thành phố nhỏ. Tôi cũng quen không ít bạn bè ở Hải Thành. Cậu học cấp 3 trường nào? Biết đâu chúng ta lại có bạn chung. Động tác của Hạ Túy khựng lại. Cậu cười như không có chuyện gì. Chúng ta hơn kém nhau vài khóa. Có lẽ bạn bè quen biết cũng không giống nhau đâu. Tào Cố nghĩ cũng phải, thở dài. Nhưng rồi lại nói, thế thì lần tới Tết về, chúng ta có thể đi cùng nhau. Vừa hay tôi đi dạo quanh Hải Thành tìm bạn bè. Hạ Tuế cụp mắt nói, được, rồi nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, chỉ vào túi trái cây. Những quả này trông ngon quá. Tào Cố liền tiếp lời, tất nhiên rồi, đây đều là do nhà dì tôi tự trồng. Họ bao cả một vườn cây ăn quả nhỏ. Thấy chủ đề đã chuyển sang vườn cây ăn quả, Hạ Tuế thở phào nhẹ nhõm. Hải Thành, cái nơi mà cậu không bao giờ muốn quay trở lại. Sau khi Tào Cố đến, hai người cuối cùng cũng bắt đầu gọi món. Nhìn những món ăn có giá tiền lớn trên thực đơn, Hạ Tuế cảm thấy không dám động đũa. Cậu cảm giác mình không phải đang ăn cơm, mà là đang ăn tiền. Tào Cố cũng nhận thấy giá ở đây hơi cao so với sinh viên bình thường, nên lấy từ trong túi ra hai tấm phiếu ăn. Yên tâm, tôi có phiếu ăn. Hai tấm này trị giá 2.000 tệ, cứ gọi thoải mái. Hạ Tuế kinh ngạc, nhiều thế cơ à? Tào Cố có vẻ đắc ý. Nếu không thì tôi cũng đâu dám đến ăn ở đây. Đây là phúc lợi công ty tôi phát dịp trung thu. Nhà hàng này cũng thuộc tập đoàn Thịnh Thanh. Họ chuyên làm chuỗi nhà hàng cao cấp. Chỗ này đã là nhà hàng có giá ổn định nhất rồi đấy. Hạ Tuế bỗng nhớ lại những lời mình đã nói với Hứa Thanh Dã. Thì ra, đây thật sự là nhà hàng của gia đình Hứa Thanh Dã. Ngón chân Hạ Tuế vô thức cong lại dưới bàn. Cậu đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà, thư viện chắc chắn không phải chỉ có một mình anh ta được đi. Hơn nữa, cậu đến đây để tiêu tiền. Cậu là khách hàng, là thượng đế. Dựa vào đâu mà Hứa Thanh Dã lại nói cậu như vậy? Hạ Tuế tự an ủi trong lòng. Tào Cố nói xong lại thêm một câu. À, đúng rồi, vừa nãy ở cửa tôi còn thấy Thái Tử gia nữa đấy. Nghe cách gọi này, Hạ Tuế biết ngay là Tào Cố đang nói đến ai. Không ngờ Tào Cố cũng gặp anh ta. Cậu định nói chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, thì Tào Cố lại nói tiếp. Sau chuyện đó xảy ra, thảo nào anh ta chỉ dám ăn cơm ở nhà mình. Hạ Tuế liễm người, theo bản năng hỏi. Chuyện gì cơ? Tào Cố có chút ngạc nhiên. Cậu không nghe nói gì sao? Hạ Tuế lắc đầu. Tào Cố nhớ lại mấy hôm trước cậu còn không biết Hứa Thanh Dã là ai, nên hạ giọng nói. Thật ra chuyện này cũng chỉ truyền tay nhau trong một phạm vi nhỏ thôi. Trước tôi không phải nói tôi có một thằng bạn thân gay, là bạn cùng phòng cũ của Thái Tử gia sao? Chính nó kể cho tôi đấy. Hồi năm nhất, Thái Tử gia từng bị một nam sinh trong trường theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đó thường xuyên cố tình tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, rình rập, chụp lén, rồi một lần còn lén bỏ thuốc vào đồ ăn của anh ấy. Thuốc gì thế? Hạ Tuế nghĩ, thời buổi này mà vẫn còn người dùng trò này à? Thật đúng là cổ điển. Tào Cố tỏ vẻ bó tay. Còn có thể là thuốc gì nữa? Đương nhiên là thuốc K, CSD, C. Hạ Tuế lập tức nhớ lại cảnh tượng ở quán bar ngày hôm đó. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu vẫn có thể nhận ra kích thước của chỗ đó. Nếu lại C, âng lên, cậu chớp mắt, đột nhiên cảm thấy trong phòng có chút nóng. Cái kích thước đó thật sự có thể đi vào sao? Tào Cố không nhận ra phản ứng của cậu, tiếp tục nói. May mà phần đồ ăn đó Thái Tử gia chỉ ăn một chút, nhưng nghe nói anh ấy vẫn phải ở khách sạn 2 ngày. Thằng nam sinh bỏ thuốc kia cũng bị bắt và đưa vào cục. Chuyện này được giấu kín không bị lộ ra, nhưng từ đó về sau, Thái Tử gia không bao giờ nhận đồ của người lạ và càng không thích người khác tiếp cận, đặc biệt là nam giới. Vậy nên, lần đầu tiên cậu đưa trái cây cho Hứa Thanh Dã, anh ấy không nhận. Nhưng quả kiwi thì có thể bỏ thuốc gì được chứ? Bên ngoài còn có một lớp vỏ, muốn ăn cũng phải gọt vỏ ra. Hạ Tuế lắc đầu, cảm thấy nguyên nhân chắc chắn vẫn là do Hứa Thanh Dã có vấn đề. Nhưng dù trong lòng có kiên định đến đâu thì cơn giận ban đầu cũng đã tan đi một chút. Cậu xóa cái mác, hoang tưởng bị hãm hại, khỏi anh ta, nhưng vẫn giữ lại hai từ. Đầu óc có bệnh và ngang ngược, có phiếu ăn, việc gọi món không còn là vấn đề nữa. Hạ Tuế thầm tính toán lần sau sẽ mời lại Tào Cố, cậu không từ chối thiện ý của bạn, và hai người ăn uống rất vui vẻ. Trước khi về, Tào Cố nhất quyết chia cho Hạ Tuế một nửa số trái cây trong túi. Cậu gầy quá, ăn nhiều vào, tôi dù sao cũng ăn không hết, Đây đều là trái cây nhà trồng, hữu cơ xanh sạch đấy. Nghe câu cuối, Hạ Tuế bật cười, nói. Vậy, cảm ơn đàn anh, cậu không ngờ, một kế hoạch đầy toan tính của mình lại giúp cậu có được một người bạn chân thành. Trong lòng vừa có chút bất an, lại vừa có chút vui mừng. Thật tốt, hai người chia tay, Hạ Tuế xách túi trái cây trở về. Đến cửa phòng, đèn đã tắt, Hứa Thanh Dã vẫn chưa về. Hạ Tuế đi vào, bật đèn, tiện thể ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Đi lại cả ngày bên ngoài, dù không làm gì nhiều nhưng cũng thấy mệt. Hạ Tuế chán nản nghịch điện thoại, chuyển sang tài khoản phụ, thấy cậu em họ gửi tin nhắn. Ảnh đại diện của cậu em họ là chính nó, ngồi trên một chiếc xe thể thao mui trần màu vàng rực rỡ, trông rất phô trương. Nó tự giới thiệu tên là Khương Tùng Nhất. Khương Tùng Nhất, thế nào rồi? Hôm nay có tiến triển gì không? Khương Tùng Nhất, anh ấy không phát hiện ra điều gì bất thường chứ? Thời gian gửi là một tiếng trước. Hạ Tuế cắn môi, ngập ngừng gõ, mới liên hệ được một lần, chưa có tiến triển gì. Sợ Khương Tùng Nhất cảm thấy cậu không có trách nhiệm mà đòi lại tiền. Cậu nói thêm, tôi thấy tính cách anh ta khá lạnh nhạt, nên từ từ tiếp cận thì tốt hơn. Tin nhắn vừa gửi đi, Khương Tùng Nhất đã trả lời, đúng đúng đúng, không cần vội. Anh ấy là người khó nhằn, chuyện này tuyệt đối không thể để phát hiện, nếu không thì xong đời. Chuyện này không cần Khương Tùng Nhất dặn dò thì Hạ Tuế cũng biết. Cậu trả lời, được, Khương Tùng Nhất lại nói, cố lên, tôi tin cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi, Khương Tùng Nhất truyền một bao lì xì 500 tệ, cắt thẻ rồi, tôi cũng không có nhiều tiền, chỉ là chút lòng thành thôi. Hạ Tuế ngờ chỉ nói vài câu mà đã kiếm được thêm 500 tệ. Quả nhiên cậu ta vừa ngốc vừa lắm tiền, thảo nào Hứa Thanh Dã muốn cắt thẻ của cậu ta. Tiền đến tay không lấy thì phí. Hạ Tuế gương cho đối phương cơ hội đổi ý, lập tức nhận tiền, gửi lại một biểu cảm và nói. Cảm ơn ông chủ, Khương Tùng Nhất, vậy cô tự cố gắng nhé, tôi bận việc rồi. Có tiến triển gì thì báo cho tôi. Hạ Tuế, được, tôi biết rồi. Thoát khỏi khung chat với Khương Tùng Nhất, Hạ Tuế theo thói quen xóa hết tin nhắn của người khác, rồi vào khung chat của Hứa Thanh Dã. Lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở câu, chúc ngủ ngon, của cậu tối qua. Hứa Thanh Dã cả trên mạng lẫn ngoài đời đều rất lạnh lùng. Cậu phải làm sao để kéo gần khoảng cách với anh đây? Nghĩ đến chuyện đã biết về Hứa Thanh Dã chiều nay, Hạ Tuế trong lòng có chút xao động. Mình làm như vậy liệu có ổn không? Suy nghĩ đang miên man thì bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng mở khóa. Hạ Tuế giật mình, chiếc điện thoại trên tay không giữ được, lăn xuống, vừa vặn dừng lại ở ngay cửa. Chết tiệt, màn hình đang hiển thị khung chat giữa Lâm Tuế và Hứa Thanh Dã, thấy Hứa Thanh Dã đã xuất hiện nửa người ở cửa, Hạ Tuế không suy nghĩ mà đứng dậy lao đến. Vì quá căng thẳng, cậu không kiểm soát được lực, lao thẳng vào người Hứa Thanh Dã. Một mùi gỗ trầm nhàn nhạt thoang thoảng nơi chóp mũi, mùi hương dễ chịu một cách kỳ lạ, khiến đầu óc Hạ Tuế trống rỗng, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cậu cảm thấy Hứa Thanh Dã cứng đờ lại, giống như một tảng đá. Giây tiếp theo, anh không chút thương tình lùi lại một bước, khiến Hạ Tuế mất điểm tựa, ngã nhào xuống đất. Có Hứa Thanh Dã làm vật đệm trước, lần ngã này thật ra không đau. Nhưng tiếng động trên hành lang đã thu hút sự chú ý của mấy người bạn đi ngang qua. Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía này, quá mất mặt, Hạ Tuế mệt vô cảm. Chỉ cần mình không xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ không phải là mình. Hứa Thanh Dã nhíu mày đứng đó nhìn cậu, hoàn toàn không có ý định đưa tay ra đỡ. Hạ Tuế nghĩ đến một chút đồng cảm của mình lúc nãy, cảm thấy bản thân vẫn còn quá hiền lành, được thôi, có gì mà không được, 200 triệu. Cậu quyết có bằng được. Cách chương.